Chương 38, Tiểu Tam Nhi. Đa tạ thư hữu 15060323435, 7556, hoa mạn ánh nắng ban mai, trục đồn đại hiện, 9603311. Gờ giờ cờ nờ phù bình an. Cảm ơn mọi người ủng hộ Nguyệt Thực Môn cùng Linh Khư Tông bởi vì Sái Thủy Quốc, cao tầng trải qua ngoài sáng trong tối đo sư cờ, rốt cục chậm rãi lan đến gần toàn bộ tu chân giới. Ma đạo song phương đều dục dịch ngóc đầu dậy. Ở xa Tây Nam Tiêu Giao Môn tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Khí tật chân nhân lệnh Tiêu Giao đại tuyển nói trước nửa năm. Sư huynh, không thể thay đổi áp vội vàng chạy tới thân sinh chân nhân cực lực ngăn cản. Lúc này đổi thời gian, người của Ma Môn, còn tưởng rằng ta Tiêu Giao Môn sợ bọn họ đâu. Sư huynh, vô luận như thế nào cũng không thể đổi a khí tật luôn luôn cúi mí mắt, rốt cục dơ lên, ta Tiêu Giao vị trí chỗ Tây Nam, rời xa ma đạo đại chiến trung tâm. Thân sinh, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ta Tiêu Giao gia nhập về sau quả đừng quên, Tây Nam chư ngôi sao ảm đạm. Thân sinh một nghẹn, nhìn xem chư vị sư huynh sư muội, sư huynh, tu ma không phải thu được đồ đệ sao các ngươi trên xuyên dưới nhảy, giúp tu ma thu một cái đồ đệ, kỳ thật đã làm trái thiên đạo khí tật thở dài, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, kia tiểu tử lại đối Sở ra lệnh xuyên qua tim, các ngươi cho rằng, Sở lão quái sẽ như vậy nghe lời. Để tu ma thu Sở ra kỳ thế nhưng là bất kể nói thế nào, tu ma vẫn là đem kia tiểu tử thu, Sở lão quái lại nhảy, lại có thể làm khó dễ được ta thân sinh trực. Giác chính mình không sai, hơn nữa bởi vì Sở ra kỳ, mấy người bọn hắn, đối thiên đạo đều có sở ngộ. Hiển nhiên, hắn chính là thiên đạo dự xem Tiêu Giao sinh cơ. Sở lão quái bởi vì chính Sở ra đối lý, mới khiến cho các ngươi chiếm tiện nghi. Đối này sáu cái sư đệ sư muội khí tật chân nhân mà biết rất nhiều, có thế các ngươi quên, 60 năm trước, ta liền giúp tu ma tính qua, hắn cả đời có ba cái đồ đệ. Bỏ lỡ hai đồ, ba đồ mịt mờ ý của sư huynh là, bởi vì gia kỳ, vì lẽ đó tu ma đệ tam đồ đã hiện hồng sướng chân nhân Sở râu ria, ánh mắt sáng lên. Không tệ khí tật gật đầu, tu ma hai ba đồ chặt chẽ tương liên, hôm trước ta không có ý tính toán. Phát hiện như lại phí thời gian nửa năm, hắn ba đồ khả năng liền không có ba đồ, kia Sở ra kỳ một người một cây chẳng chống vững nhà, hậu quả khó liệu. Cái này, thân sinh cũng không dám phản đối, dù là thật hướng ma môn nhận sợ, hắn cũng không dám để tu ma ba đồ cứ như vậy chạy. Trong điện nhất thời trầm tĩnh, nửa ngày thời vũ chân nhân mới thật dài thở dài, sư huynh, khoảng thời gian này, ta cu nở dê dạy Sở ra kỳ, đứa bé kia tuy rằng linh căn tư chất không tệ, vừa ý tính QNZ có bất thường. Như tu ma hai ba đồ là chặt chẽ tương liên, vậy hắn ba đồ chưa lại chi ngôn, khiến người khác đều âu sầu trong lòng. Tu ma dù thu Sở ra kỳ, có thế quản hắn người, lại là bọn họ này một bọn người. Kia tiểu tử, ngươi hỏi 10 câu, người ta không đáp ngươi một câu, hỏi nóng nảy, còn liền lấy độc nhãn lạnh bước nhìn ngươi, để ngươi rốt cuộc hỏi không đi xuống. Một cái đồ đệ là kỳ hoa, hai cái đồ đệ vẫn là kỳ hoa, này cái thứ ba, chỉ sợ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Khí tật rủ xuống mí mắt, năm đó hắn bỏ lỡ hai đồ, vì lẽ đó luôn luôn chỉ có Tần Thiên một cái đồ đệ thiên đạo phiêu miểu, như lúc này bỏ lỡ ba đồ, ta Tiêu Giao đừng ra, bằng thêm biến số. Nói cách khác, dù là hắn đệ tam đồ, so với Tần Thiên cùng Sở ra kỳ còn muốn thao đản, bọn họ đều chỉ có thế nắm lô mũi nhận. Thu đi, bất quá sư huynh, ta chuyện xấu nói trước, Mai Chi chân nhân có vẻ rất buồn bực, Sở ra kỳ cơ duyên xảo hợp, nếu không phải là chúng ta trước một bước, cũng bị Sở lão quái mang về Sở ra. Nay tiểu Tam Nhi, bằng tu ma còn có tàn kiếm phong bộ dạng, ngươi xác định, thực sự có người mắt bị mù đến lúc đó chúng ta cũng không thể đem một cái người thật là tốt, cho làm tàn phế, lại ném đến tàn kiếm phong đi cái này, ngay cả khí tật chân nhân, đều xoắn suýt. Nếu theo tâm ý của hắn, hết thể cần hắn tự nhiên, kia Sở ra kỳ liền không thể nào là Tiêu Giao đệ tử. Bởi vì chư vị sư đệ sư muội chung sức hợp tác, mới khiến cho tu ma thu Sở ra kỳ, có thế cái kia tiểu Tam Nhi, chán nở dê lẽ lại, bọn họ thực sự muốn đem người làm tàn phế, ném tới tàn kiếm phong như thật làm như vậy, vậy bọn hắn còn có kia phần vật khí, thật bắt đến tu ma chúng mục tiêu tiểu Tam Nhi đi một bước, xem một bước á khí tật thưởng thức trong tay mai rùa, Tiêu Giao đại tuyển thời điểm. Để tất cả đỉnh núi gần 30 năm thu được hạch tâm đệ tử, đồng loạt biểu diễn. Sở ra kỳ đã cùng tiểu Tam Nhi có chút liên hệ, có lẽ không cần chúng ta quan tâm, người ta liền tự động đi vào Tản Kiếm Phong. Cũng thật là biện pháp trong tuyệt vọng, thân sinh bọn người chỉ có thể phó thác cho trời. Ở xa núi Bạch Thương Lưu Duyệt đã liên tục nửa tháng không xuất động phủ một bước. Đời trước nàng chết tại mùng 3 tháng 6, hồn phách bị thu vào cờ mặt quỷ về sau, mơ mơ hồ hồ còn từng thấy qua chính mình thi thể bò đầy con muỗi, ngay cả cái nhặt xác đều không có. Đời này nàng trong động phủ đếm ngày, mỗi đếm một trời liền cao hứng một ngày, thẳng đến 13 tháng 6, nàng mới đem động phủ cấm chế mở ra. Bên ngoài trời là lam, nước là song. Lưu Duyệt thậm chí đem vi nương nàng chuẩn bị cơm trắng, xuất ra mấy bát đến, uy quá khứ chim tước, cho là mình chúc mừng. Ai ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc, ga ngươi là chuẩn bị đem núi Bạch Thương Phi cầm loại yêu thú cu nở dê dẫn tới sao? Phương Thành tự nhìn thấy Lưu Duyệt tuét miệng ngốc bộ dáng, liền cảm thấy đem chính hắn cũng thay đổi choáng váng. Lưu Duyệt bước chân dừng lại, lúc này mới nhìn thấy, trên ngọn cây đầu hai người, thật tại cái kia tô đạm thủy cu nở dê tại, bằng không, người này lòng dạ hẹp hỏi dạng, nhất định sẽ cho mình tiểu hải xuyên. Ta liền ngốc, ta thích ngốc, ngươi ăn ta a, tô đạm thủy khỏe miệng hơi vện, tiểu nha đầu nhăn mặt bộ dạng, nhất định lại đem phương sư đệ chọc tức. Ha ha, nàng thường bị chỗ ác miệng miệng cho chọc tức lấy, bây giờ có thể nhìn thấy có người, tức đến nỗi chỗ ác miệng, tâm tình thật tốt. Thôi đi, vậy ngươi liền tiếp lấy ngốc đi. Phương Thành tự phiền muộn xoay mặt, sư tỷ, tiêu giao đại tuyển, nha đầu này xem bộ dáng là trở về không được. Chúng ta cũng đừng tại này lãng phí thời gian, núi Bạch Thương ta sớm ngốc án. Lưu Duyệt, theo chúng ta đi đi, tiêu giao đại tuyển nói trước nửa năm, núi Bạch Thương đại bộ phận nhân mã, hôm qua liền trở về. Tô Đạm Thủy trên mặt mang cười, có vẻ phi thường ôn hòa, Lưu Duyệt thái dương nhảy nhót, nói trước liền nói trước thôi. Phải là chính mình thật không có ý bỏ lỡ, tổ gia gia cũng sẽ tắt tâm tư. Tô tiền bối, thật tốt, làm gì nói trước ga, lúc này nàng sợ tiêu giao môn đã ra khỏi một ít chuyện. Phương Thành tự không cao hứng, nếu không phải tô sư tỷ nhất định phải tìm đến nàng, hắn ước gì tiểu nha đầu bỏ lỡ, nói ngươi cũng không hiểu, hỏi cái gì hỏi. Tô Đạm Thủy lường hắn một cái, Nguyệt Thực Môn cùng Linh Khư Tông bởi vì Sái Thủy Quốc không yên ổn, ma đạo hai bên đều đi theo bị liên lụy. Vì lẽ đó tiêu giao đại tuyển nói trước, để tùy thời ứng chiến. Linh Khư Tông cùng Nguyệt Thực Môn làm giờ khắc này, Lưu Duyệt hai mắt sáng lên, thật, thật nàng muốn nói thật tốt, nhưng trước mắt hai người, để nàng đem cái kia chữ tốt nuốt xuống. Dọa cá lâm đi, Tô Đạm Thủy mi tâm nhân lại, Phương Thành tự chỉ lo chế nhạo người, có thế nàng lại thấy rõ ràng, tiểu nha đầu căn bản không phải sợ hãi, cũng là hưng phấn tới. Nhà ta ở Sái Thủy. Tô tiền bối. Nói cho ta một chút nơi đó chuyện đi, câu nói này hỏi được liền âm thanh đều là rung động, để Tô Đạm Thủy giải thích khó hiểu không ít. Nguyệt Thực Môn đường thanh tiến giai nguyên anh chân nhân, đường ra tại ngàn năm trước, là Sái Thủy Quốc chúa tể, vì lẽ đó hiện tại, người ta đến thu tổ địa tới. Tô Đạm Thủy đem nàng sách tơ y trên phi kiếm, hướng Bạch Thương Phường thị đi, Diệp thị những năm này nhưng dần dần xuống dốc, đường ra đã sớm phái người tại Sái Thủy đem Linh Khư Tông đại biểu coi chừng. Thôi đi, cái gì đại biểu sư tỷ, ngươi đừng cho cốc ra trên mặt dắt vàng được rồi, kia cốc chính phiền vứt xuống sở hữu, một người độc trốn, mất hết chúng ta đạo môn mặt. Phương Thành tự một mặt khinh miệt, nếu không phải hắn còn sinh nữ nhi tốt, Linh Khư Tông đã sớm thanh lý môn hộ.